Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 323, giao hàng. 7, 2 phần 3, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. TKSPSATTANNGUIEN 49941 phần 1. TKSPSATTANNGUIEN 4994 đã bắp phiếu. Nhan Tuấn Trạch tựa hồ sớm có phòng bị, lui về sau một bước, cũng không có tiến vào cái này bên trong cửa sắt, đang lùi lại phía trước. Hắn cầm trong tay chày gỗ nặng nề hướng kia nữ nhân áo đỏ trên thân lần nữa chào hỏi một chút. Vừa mới bắt đầu nữ nhân còn tại kêu rên. Lúc này chỉ là bản năng tại hướng bên trong bò muốn chạy trốn. Liền âm thanh đều không phát ra được. Kèm theo trong phòng đủ loại tiếng vang là một tên cầm trong tay đao mổ heo nam tử mập mạp đi ra. Nam tử này nửa bên phải mặt hoàn toàn mục nát. Trên bụng cũng có một đạo thật dài vết nứt. Có thể thấy được có màu đỏ nhúc nhích. Không biết là thế nào chết. Ở phía sau hắn còn có một cái quái gì. Đây là một cái phân biệt không ra là người trưởng thành còn là hài đồng gia hòa. Toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, nằm dạp trên mặt đất nhanh chóng tiến lên. Phía sau hai chân đã vết nứt biến mất. Hai cái quái dị hướng về phía Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng tới gần. Lúc này nam tử cao gầy đã sớm chạy tới kho lạnh cửa chính. Thất kinh hướng bên này nhìn quanh, nếu như quái dị đến, hắn lúc nào cũng có thể sẽ đóng lại kho lạnh cửa. Bất quá biết tình hình thực tế hắn vẫn còn có chút lo lắng Nhan Tuấn Trạch an nguy. Mặc dù đối phương là người trừ linh, cùng quái dị có lực đánh một trận, nếu như bình yên vô sự còn tốt, chính mình ít gánh trách, nhưng vạn nhất nếu là chiến bại không cách nào ra tới. Không có cách, cũng chỉ có trực tiếp đóng lại kho lạnh cửa. Kho lạnh bên trong chuyện, nếu như giải quyết rồi còn dễ nói, nếu là Nhan Tuấn Trạch không cách nào giải quyết, nam tử cao gầy chỉ có thể tính cả thi thể của hắn cùng nhau mai táng ở đây. Theo cửa ra vào phương hướng nhìn sang, bị lượng lớn treo lên vải plastic chặn đại bộ phận ánh mắt. Đến mức nam tử cao gầy căn bản nhìn không rõ lắm bên trong hiện tại là thế nào tình huống. Nhưng bên tai truyền đến quỷ dị tiếng kêu lại là thật sự. Hắn tay chân run rẩy, lôi kéo chốt cửa không thả. Ngẫu nhiên có thể thấy được có khác biệt thân ảnh xuất hiện tại kia cửa sắt xung quanh. Một màn này khiến cho hắn càng thêm sợ hãi. Về phần Nhan Tuấn Trạch, tại nhìn thấy cái này hai cái quái dị đối với mình một trước một sau lao ra về sau, hắn trực tiếp phóng xuất ra lưỡi dài chân chân, bò sát quái cùng hai cái quái anh, giết chết bọn chúng, lưỡi dài chân chân đầu lưỡi bay lượn cuốn lên, đem phía trước nhất cầm trong tay đao mổ heo đồ tể đầu cấp bao lấy. Bò sát quái thì là cùng kia đồng dạng trên mặt đất bò sát ra hỏa đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Oanh, đồ tể đầu trực tiếp bị chân chân kia cứng rắn lưỡi dài cấp chen bể. Bất quá không đầu thân thể như cũ tại lộn xộn vung trong tay đao mổ heo. Chân chân thu hồi đầu lưỡi, lập tức lần nữa liên tiếp bắn ra. Đầu lưỡi va chạm đi ra tốc độ có thể so với đạn. Đây là nàng cùng bò sát quái kia phân nhánh đầu lưỡi khác biệt. Đồ tể quái dị thân thể liên tục bị thương, rất nhanh liền thủng trăm ngàn lỗ, ngửa ra sau đổ, lập tức biến mất trong không khí. Đây là một cái trung cấp du linh. Lưỡi dài chân chân đối Nhan Tuấn Trạch nói, lúc trước Nhan Tuấn Trạch tại nham cước phòng cũ khóa lại nàng thời điểm, chân chân cũng đã là cao cấp du linh. Bây giờ tại đồ phổ bên trong hấp thu dị thứ nguyên năng lượng lâu như vậy, sức mạnh cũng có tăng trưởng, mặc dù không phải chân chính tố linh cấp, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hiện tại chân chân so với tăng thân bà loại kia bán tố linh cũng chỉ cao không thấp. Đồng dạng, tại đồ phổ bên trong ngẩn đến càng lâu bò sát quái, sớm đã không phải lúc trước nhược kê, đầu lưỡi của hắn lại mềm mại hình. giờ phút này đã đem mất đi hai chân. Trên mặt đất bò sát đen xì quái dị cấp cuốn lấy. Đồng thời bổ nhào vào trên người của đối phương. Nhô ra 10 cái bén nhọn ngón tay. Một trận vồ mạnh, kia trên đất quái dị căn bản là không có cách tiếp nhận. Một bên ngao ngao gọi bậy, một bên đưa tay bắt xả bò sát quái. Bò sát quái sức mạnh đã đến gần vô hạn cho cao cấp du linh. Hắn rất lâu không có sảng khoái như vậy đánh tàn bạo đồng loại. Phía trước thuộc về tầng dưới chót nhất quái dị hắn. Giờ phút này rốt cục có loại mở mày mở mặt cảm giác. Một phân bị xáo trộn đều đã không để ý tới. Bò sát quái đánh cho hưng khởi. Thỉnh thoảng còn giống hai cổ họng. Tiếng nói thê lương khó nghe. Người không biết còn tưởng rằng gia hỏa này đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Bên trong cửa sắt còn có tiếng động truyền ra. Mà đổi thành bên ngoài hai cái quái anh khi nghe thấy tiếng động về sau. Đã hưng phấn nhảy đi vào. Nhan Tuấn Trạch sợ bọn họ tao ngộ nguy hiểm. Tranh thủ thời gian đối chân chân nói. Mau cùng hai cái quái anh đi vào. Đừng để bọn họ thụ thương. Chủ yếu hai gia hỏa này là Mai Di chiếu cố. Hiện tại mình lập tức liền muốn hồi thành phố Thuận Thiên. Nếu như trở về Mai Di phát hiện cái này hai tiểu thí hài có cái sơ suất, chính mình cũng không tốt dặn dò. Chân chân trực tiếp lăng không bay lên, bay vào sau cửa sát. Rất nhanh lại có tiếng đánh nhau truyền tới, kèm theo quái anh hưng phấn tiếng kêu. Hai gia hỏa này đánh lên cùng bò sát quái phản ứng không kém là bao nhiêu. Khác biệt chỉ là không có đầu lưỡi. Bên này bò sát quái một người đem kia đen xì quái dị chỏng gọng trên đất. Cho đến hóa thành một đoàn khói đen hoàn toàn biến mất. Sau đó hất lên một phân. Dùng tranh công ánh mắt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Đi, đi vào. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ đầu của hắn. Đi phía trước. Đi đầu bước vào bên trong cửa sắt, bò sắt quái đi theo phía sau, một người một quái dị tiến vào cái này sau cửa sắt. Phát hiện cái này tối tăm mờ mịt phòng là một gian phòng sắt. Bên trong không khí rất kém cỏi, tràn ngập một cỗ thối hoắc, thậm chí có chút hư thối khí tức. Chân chân cùng hai cái quái anh đã xử lý mới vừa rồi còn trong này phát ra âm thanh không hiểu quái. Gì? Giờ phút này trên mặt đất có hai đoàn máu thịt be bét gì đó. Ngay tại dần dần tiêu tán. Bây giờ trong phòng này lại không có mặt khác quái dị đối bọn hắn phát động công kích. Nhưng vẫn có đủ loại tiếng vang lạ phát ra. Âm thanh nguyên ngay tại phòng tận cùng bên trong. Nhan Tuấn Trạch đang muốn đi vào bên trong đi lúc. Chân chân nhắc nhở hắn nói. Ta cảm giác rất sợ hãi. Đồ vật bên trong không tốt. Thật không tốt, người cũng cảm thấy sợ hãi. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc, chân chân lắc đầu, ta không phải sợ cái gì. Hiện tại chỉ là sinh ra một loại bản năng cảm giác sợ hãi. Đối với các nàng loại cảm giác này, Nhan Tuấn Trạch rất quen thuộc. Lúc trước Khả Nhi là mẫn cảm nhất một cái. Chỉ cần có sợ hãi chèn ép gió thổi cỏ lay, nàng lập tức quay đầu liền chạy. Đây cũng chính là nói, bên trong quái dị, liền chân chân loại này đẳng cấp bán tố linh đều cảm nhận được áp bách. Nếu như các ngươi có áp bách, toàn bộ về trước đồ phổ bên trong đi, ta tới đối phó, Nhan Tuấn Trạch nói, chân chân lập tức lắc đầu. Không được, chúng ta có thể ngăn cản một chút, dù cho đối phương lợi hại hơn ta cũng có thể ngăn lại nó để ngươi rời đi. Lúc này theo tới gần, hai cái quái anh có chút nôn nóng bất an, vò đầu bứt tai, tại Nhan Tuấn Trạch cùng chân chân bên chân vừa đi vừa về nhúc nhích. Chỉ có bò sát quái như cú hậu chi hậu giác, một bên bò sát, một bên một mặt mộng bức ngẩng đầu, nhìn xem chú ý cẩn thận Nhan Tuấn Trạch cùng chân chân. Theo đi vào phòng tận cùng bên trong. Một chùm hào quang nhỏ yếu từ đỉnh đầu chiếu xuống. Kia là một cái mờ nhạt. Độ sáng cực thấp bóng đèn. Bóng đèn phía dưới có một tấm rộng lớn chiếc ghế. Giờ phút này chiếc ghế phía trên ngồi một người. Người này là một cái nam tử. mặc quần áo lỏng lỏng lẻo lẻo, phảng phất tùy thời liền muốn đến rơi xuống, cả người gầy thành da bọc xương, tóc vừa dơ vừa loạn, một mặt tiêu tụy. Nam tử này cũng không có ngủ, con mắt nửa mở nửa khép, thân thể cơ hồ hoàn toàn co quắp tại trên ghế, không cách nào ngồi thẳng, yếu ớt nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch đám người tới gần. Tại trong lúc này, hắn liền biểu lộ cũng không hề biến hóa một chút, nếu không phải thấy được nam tử ngực còn tại hơi hơi phập phồng. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, gia hỏa này cùng một người chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Trong phòng kia cổ hôi thối nơi phát ra, có một nửa là đến từ nam tử này trên thân, còn có một nửa là chiếc ghế bên cạnh cái giường kia. Cái giường này hẳn là nam tử bình thường nghỉ ngơi địa phương. Trên giường đệm chăn không biết là bởi vì mồ hôi còn là mặt khác cái gì, đã bị ngưng kết thành một đoàn, không cách nào đẩy ra. Có thể nhìn ra được, cả cái giường đều là ướt át. Chân chân, người cảm nhận được sợ hãi, đến từ chỗ nào? Tại khoảng cách cái này da bọc xương nam tử ước chừng xa 3 mét lúc, Nhan Tuấn Trạch dừng lại, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới đối chân chân hỏi. Chân chân hơi lạc hậu hắn nửa bước, đứng tại phía sau, mang theo phần sợ hãi trả lời. Ngay tại nam tử này trên thân, có thể hắn hẳn là người. Nhan Tuấn Trạch tin chắc ra hỏa này chính là đặc biệt lực hấp dẫn. Nhiệm vụ này bên trong nhân vật chính, ngươi nhìn không thấy sao? Trần Trần bỗng nhiên lời nói ngạc nhiên. Cái gì? Cái này nhân thân bên trên có một cái quái gì? Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt, lắc đầu. Thật sự là hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Nói thật đi, đây là hắn lần thứ nhất phát hiện chính mình nhìn không thấy quái gì. Kỳ thật quái dị xuất hiện phương thức có rất nhiều. Có tại đặc biệt điểm ra hiện, có tại chuyên môn thời gian xuất hiện, cũng có quái dị là nhất định phải một ít người ở đây sau mới xuất hiện. Càng có nhất định phải phù hợp thời gian, địa điểm, nhân viên ba điều kiện mới có thể xuất hiện quái dị. Đồng thời theo khả nhi cái kia cấp bậc quái dị bắt đầu, liền có thể mang tính lựa chọn nhường người thấy được nàng. Chỉ cần quái dị cao hứng, tất cả mọi người có thể thấy được. Vạn nhất không nguyện ý bại lộ chính mình, có thể trực tiếp ẩn tàng, hoặc là mang tính lựa chọn nhường riêng lẻ vài người thấy được. Cái này cần tương đối cao đẳng cấp. Đương nhiên, quái dị muốn mục tiêu công kích lời nói, sẽ tự nhiên mà như vậy bại lộ tại mục tiêu phía dưới. Dạng này tất nhiên sẽ bị mục tiêu chỗ thấy được. Nhưng giống như là chụp ảnh, nhiệm vụ này bên trong am hiểu chụp lén quái dị, hắn loại kia ẩn hình trạng thái dù sao tại quái dị bên trong cũng là thuộc về số ít. Mà dưới tình huống bình thường, một tên ba sao người trừ linh có thể chỉ dựa vào mắt thường đã nhìn thấy tuyệt đại đa số trên đời. Này quái dị, mặc kệ cái này quái dị có nguyện ý hay không, đây là người trừ linh cùng người bình thường bản chất nhất khác biệt. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, hiện tại cả gian phòng chỉ có kia khô gầy thanh niên một người ngồi tại rộng lớn chiếc ghế bên trên. Muốn chết không sống, bên cạnh cái gì cũng không có. Nhưng chân chân bản thân liền là quái dị, nàng không đồng dạng. Tại nhìn thấy thanh niên này về sau, lập tức liền phát hiện một cái quần áo tả tơi nam tính quái dị, chính vững vàng ghé vào phía bên phải của hắn trên người, thỉnh thoảng động một cái, nhìn qua rất là quỷ dị. Lúc này luôn luôn nghịch ngợm gây sự hai cái quái anh thành thành thật thật ghé vào Nhan Tuấn Trạch bên chân. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hai gia hỏa này ngay tại run lẩy bẩy, hiển nhiên rất sợ hãi. Bò sát quái cái này hậu chi hậu giác gia hỏa, giờ phút này cũng rốt cục cảm thấy dị thường. Mộng bức ánh mắt nhìn về phía kia khô gầy thanh niên phương hướng, lập tức rụt rụt bả vai, đem đầu chặt chẽ buông xuống xuống dưới, chỉ là nhìn dưới mặt đất, không còn dám ngẩng đầu lên. Rất hiển nhiên hắn cũng có thể thấy được Chân Chân nhìn thấy vậy chỉ trách gì. Hơn nữa bị cái này quái dị hoàn toàn cấp chấn nhiếp. Ngay tại lúc này, kia nửa chết nửa sống thanh niên đem buông xuống mí mắt hơi hơi nâng lên. Ánh mắt quét về phía Nhan Tuấn Trạch đám người. Trên mặt biểu lộ không có tràn lên nửa phần gợn sóng. Sau nửa ngày, môi hắn khẽ nhúc nhích, nói ra nhìn thấy những người này sau câu nói đầu tiên. Chỉ là thấy được một con sao. Ngay tại lúc này, Chân Chân bỗng nhiên không tự chủ được lui về sau hai bước. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn xem nàng. Chân Chân nói, người trẻ tuổi kia trên người vậy chỉ trách dị ngẩng đầu lên. Ngay tại nhìn chăm chú ta, người tin chắc người cảm nhận được sợ hãi chính là đến từ cái này quái. Dị, Nhan Tuấn Trạch hỏi, Chân Chân hơi chần chờ, lắc đầu, còn giống như có mặt khác. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại, hướng về phía khô gầy thanh niên nói, ngươi chính là Khô Tử. Thanh niên sắc mặt có biến hóa, kinh ngạc một lát sau, lần nữa khôi phục bình thường, nhưng không có trả lời. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, ta là người trừ linh. Thanh niên sắc mặt hiện ra một tia hoảng sợ, thân thể giật giật, tựa hồ muốn trốn. Nhưng lập tức liền bị một cỗ lực lượng vô hình ép xuống. Hắn hé miệng, tựa hồ nghĩ lấy bình thường tốc độ nói chuyện. Nhưng làm sao thân thể phi thường suy yếu. Vẫn là hữu khí vô lực nói. Không cần bắt ta, không cần bắt ta trở về. Ta rất bình thường, không cần nghiên cứu ta. Đến lúc này, Nhan Tuấn Trạch xem như minh bạch ra hỏa này vì cái gì luôn luôn không báo người trừ linh nguyên. Nhân, hắn lắc đầu, trả lời, ta sẽ không bắt ngươi, ta là tới ngươi, hiện tại tình trạng của ngươi rất tồi tệ, thật sự nếu không nghĩ biện pháp nói, ta không muốn chết, lời còn chưa dứt, đã bị cái này khô gầy thanh niên đánh gãy, gia hỏa này sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, gầy thành da bọc xương gương mặt nâng lên. So như khô lâu nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch, không có người nào muốn ngươi chết. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, tại thời khắc này khởi động bán linh chi thân, trên người hắn lông tóc bắt đầu căng vọt, đầu chậm rãi thay đổi đi qua. Cùng thời khắc đó, chính Nhan Tuấn Trạch cũng tại quay người, khiến cho đầu có thể chính đối hướng khô gầy thanh niên. Một màn này, kia khô gầy thanh niên sau khi nhìn thấy chỉ là mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút. Lập tức lại khôi phục bình thường. Đối với quái dị xuất hiện, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Nhan Tuấn Trạch xuyên thấu qua quay thân nữ thị giác nhìn về phía hết thảy trước mắt. Hắn đầu tiên nhìn chính là khô gầy thanh niên phương hướng. Một chút qua đi, thân thể chấn động mãnh liệt. Chỉ gặp tại cái này khô gầy thanh niên ngồi chiếc ghế bên trên. Cũng chính là ghé vào thanh niên trên người. Chỉ ít có 5 cái quái dị. Cái này 5 cái quái dị bên trong đã bao hàm Chân Chân nhìn thấy cái kia quần áo tả tơi. Còn có 4 con khác. Lại là Chân Chân căn bản không nhìn thấy. Nhưng cũng có thể cảm nhận được có sợ hãi chèn ép quái dị. Cái này quái dị nhao nhao theo khô gầy thanh niên trên người ngẩng đầu. Bọn họ hoặc là ôm cánh tay, hoặc là cưỡi tại trên vai, nếu không phải là quấn quanh ở phía sau, hoặc là trực tiếp ghé vào thanh niên trên đùi. Có một cái quái dị căn bản không có đầu, còn có một cái là một bộ treo một kiện quần áo khô lâu. Có khác một cái mập mạp quái dị, thịt trên người đều mục nát. Thỉnh thoảng có huyết nhục theo trên người hắn đến rơi xuống. Cộp cộp, rơi ở khô gầy thanh niên dưới chân. Trừ ghé vào trên người quái dị bên ngoài. Còn có một cái thân thể so với thanh niên này còn muốn gầy còm. Phảng phất đã co lại lão bà. Thẳng tắp đứng tại khô gầy thanh niên sau lưng. Thỉnh thoảng nhô ra một đầu màu đen xám đầu lưỡi. Liếm liếm bờ môi. Nhìn xem thanh niên trong ánh mắt lộ ra một cỗ tham lam. Tại lão bà này bên người, còn có một cái toàn thân sưng vù nam tử, Nam tử này đồng dạng không có nằm sấp khô gầy thanh niên trên người. Hắn một con mắt lồi ra, sắp rơi ra hốc mắt, một cái khác ánh mắt đã rơi ra ngoài. Toàn bộ nhờ nối liền não bộ ánh mắt thần kinh treo ở trên gương mặt. Vừa đi vừa về ấp lư, sưng vù ra thịt mặt ngoài. Thỉnh thoảng có nước bẩn xuyên thấu qua vỡ ra làn da thẩm thấu mà ra. Nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Cũng không phải cái này hai cái đứng quái dị không nghĩ nằm sấp khô gầy thanh niên trên người. Mà là đã không có địa phương nhường hai người bọn họ ra tay. Thanh niên trên người đã bị mặt khác quái dị mọc đầy. Nguyên lai thật không chỉ có một con. Sau khi thấy rõ, Nhan Tuấn Trạch chậm rãi mở miệng. Ngươi toàn bộ nhìn thấy. Khô gầy thanh niên lần nữa có vẻ kinh ngạc. Chân hỏi, còn gì nữa không? Còn có bao nhiêu chỉ? Nhan Tuấn Trạch nói, ngoại trừ ngươi nhìn thấy cái kia bên ngoài. Trên người hắn còn nằm 4 cái. Mặt khác sau lưng còn đứng 2 cái. Toàn bộ cộng lại, gia hỏa này xung quanh tổng cộng có 7 con quái gì? Trước mắt mà nói, hẳn là chí ít đều là bán tố linh trên đây. Chân lập tức hoảng sợ. Siêu, hai cái quái anh tranh thủ thời gian ôm lấy Nhan Tuấn Trạch đùi. Không ngừng dắt hắn ống quần, nhường Nhan Tuấn Trạch đem bọn hắn đưa về đồ phổ bên trong đi. Hậu chi hậu giác bò sát quái giờ phút này vừa vặn tương phản. Hắn ngược lại không có cho rằng có nhiều đáng sợ. Hơn nữa đã đem buông xuống đầu nâng lên. Dù sao có chủ nhân ở bên người, con hàng này nhô ra phân nhánh đầu lưỡi, bắt đầu chậm rãi xử lý một phân. Thấy được cái này khô gầy người trẻ tuổi, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên đối chân hỏi. Chân cẩn thận cảm thụ được, trả lời, rất thân cận, ta muốn thân cận hắn. Nếu không có những cái kia đẳng cấp cao quái dị tồn tại, ta khả năng cũng nghĩ qua ôm lấy hắn. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Vừa rồi chúng ta giết chết những cái kia quái gì. Khả năng tưởng cùng ngươi bây giờ đồng dạng. Chỉ là bức bách tại lợi hại hơn quái gì đã nhanh chân đến trước. Bọn chúng không cách nào tới gần. Ở bên cạnh đảo quanh mà thôi. Cho nên khi nghe thấy chúng ta sau khi đi vào, bọn chúng có thể rảnh tay lập tức công kích chúng ta. Coi chúng ta là thành cũng nghĩ, dành ăn, quái gì. Vậy những này đâu? Chân hỏi, ngay tại hưởng thụ, tạm thời không đếm xỉa tới sẽ chúng ta. Nhan Tuấn Trạch tuét miệng nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?